Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chuẩn bị lấy cớ. Simon lái xe đuổi tới lần trước Brentwood nông thôn câu lạc bộ phụ cận nhà kia nhà hàng. Chờ đợi một lát, Catherine cùng Jeanette liền cùng một chỗ chạy tới. Tại trong nhà ăn ngồi xuống, Simon nhìn lấy hôm nay tâm tình rõ ràng có chút xa sút Catherine. Hỏi dò. Nia đã quay lại xuất hiện biến cố. Catherine còn chưa mở miệng. Jeanette nhân tiện nói. Chỉ sợ muốn kéo tới năm sau đây. Simon gần nhất ngược lại là cũng nhìn đến một số liên quan tới. Nia đã chế tác công ty The Laurentis tập đoàn giải trí một số tin tức. Nghe vậy ân cần nói. Tại sao có thể như vậy? Nhà hàng nhân viên phục vụ lúc này thời điểm đi tới. Ba người tạm dừng đối thoại. Điểm quá muộn bữa ăn. Catherine mới nói. Nhà sản xuất Edward Feldman xế chiều hôm nay gọi điện thoại cho ta. The Laurentis giải trí bên kia đã triệt để không có tiền. Nhất định phải chờ cuối năm thu hồi năm nay phát hành mấy cái bộ phim làm. Ta điện ảnh mới có thể mở đập. Nghe đến Catherine nói như vậy. Simon cũng có chút lặng lẽ. Một bộ điện ảnh bởi vì tiền tài. Chủ sáng các loại duyên cớ. Trì hoãn mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian cuối cùng triệt để sinh non ví dụ tại Hollywood đều. Chỗ nào cũng có. Catherine kinh lịch cũng thực sự không khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, Simon mới nói. Như vậy, Catherine, người trong khoảng thời gian này có phải hay không lại thất nghiệp? Catherine không yên lòng gật gật đầu. Nói, đúng vậy à, Simon nói. Đã dạng này. Muốn không ngươi tới giúp ta à? Catherine có chút không nắm chắc được ngẩng đầu. Simon nói. Chạy đi Lola à? Bộ phim này tháng sau thì quay. Thế nhưng là, ta đại khái còn muốn. Chấm ngoặc kép, Catherine đưa tay khoa tay lấy. Trong lúc nhất thời lại tìm không thấy quá tốt tìm cớ. Sau đó thì chuyển hướng bên cạnh Jeanette. Jeanette nghe đến Simon vừa mới lời nói. Ánh mắt liền bắt đầu chớp động, nhấp nháy, Simon cũng nhìn sang, Jeanette lông mi rất dài, hoàn toàn không dùng dán lông mi giả, vụt sáng lên thì vô cùng xinh đẹp. Jenny, muốn hay không lại điểm một phần gan ngỗng, thường xuyên nháy mắt người hẳn là thiếu hụt vitamin D, động vật lá gan đúng lúc giàu có những thứ này. Nghe lấy Simon trêu chọc, Jeanette nhất thời dừng lại nháy mắt. Biểu lộ hận hận nắm lên nĩa hướng Simon hư đâm một chút. Catherine mỉm cười nhìn hai người chuyển động cùng nhau. Nói, ta cảm thấy, vẫn là tính toán, tại sao muốn tính toán? Jeanette lại đột nhiên mở miệng, đưa tay kéo lại Catherine cánh tay. Nói, kết, chúng ta đều đi, ta thế nhưng là chiếm đầu to người đầu tư đây. Cần thiết thời điểm, có lẽ ta còn có thể đem đạo diễn khai trừ rơi. Để ngươi tới, Simon nghe lấy Jeanette nghiến răng nghiến lợi ngữ khí. Một mặt sợ hãi, địa chắp tay trước ngực, chôn xuống đầu cầu xin tha thứ. Jenny, ta sai, muốn không giúp ngươi điểm hai phần gan ngỗng. Jeanette tiện tay đem một chồng khăn ăn ném qua đến, nện ở Simon trên đầu. Nói, tiểu hỗn đản, đánh ngươi, như thế cười đùa một trận. Tại Jeanette cùng một chỗ khuyến khích dưới. Catherine đến cùng vẫn là đồng ý xuống tới. Đáp ứng tới đảm nhiệm Simon phó đạo diễn. Sau cùng thỏa thuận thù lao là Simon đến thời điểm cũng đến Nia Đắc đoàn làm phim giúp đỡ. Một đoạn thời gian, Jeanette nguyên bản đối chạy đi Lola chế tác đồng thời không có hứng thú gì. Simon trước đây cũng đề nghị nữ nhân cùng đi đảm nhiệm người chế tác. Cũng không phải là trên danh nghĩa loại kia. Tính tình lười biếng Jeanette lại chỉ là ôm đi giúp Simon tại sòng bạc trong màn ảnh vẽ một bức. Bươm bướm chủ đề bích họa công việc. Đây là trong phim ba chỗ, hiệu ứng hồ điệp chủ đề ám chỉ một trong. Theo Catherine thêm vào, Jeanette cũng giữ vững tinh thần tham dự vào. Sau đó, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Jeanette thì tràn đầy phấn khởi địa chạy tới, đi làm. Thời gian là 8 giờ sáng. Simon tuy nhiên thói quen dậy sớm, nhưng lúc này cũng mới vừa vặn ăn sáng xong. Nghe đến tiếng chuông cửa, Simon chạy đi mở cửa. Sau đó liền thấy một bộ OL trang giả trang Jeanette. Gặp Simon tầm mắt lại muốn quét về phía hắn địa phương. Một đôi hơi lạnh tay nhỏ trực tiếp đưa qua đến. Bưng lấy Simon khuôn mặt không cho hắn chật mở. Ngay sau đó là Jeanette khí thế hung hăng thanh âm. Người lại cái dạng này. Ta thật là sinh khí a. Hậu quả rất nghiêm trọng. Simon tại nữ nhân, ma chảo, phía dưới động tác cứng ngắc gật đầu. Jeanette mới buông hắn ra đầu. Cùng sau lưng Simon đi vào biệt thự. Jeanette liền không kịp chờ đợi hỏi. Bé trai, chúng ta hôm nay làm cái gì? Simon đi vào nhà bếp. Bưng lên vừa mới bộ đồ ăn đi vào rãnh nước một bên. Đơn giản nói. Nghỉ ngơi. Jeanette lại gần. Bất mãn nói. Cái này làm sao có thể. Làm một cái có dã tâm người. Người thật sự là quá không tiến tới. Simon lại không giải thích. Tuy nhiên khoảng cách quay còn có hơn một tuần thời gian. Nhưng từ tuần sau ngay từ đầu. Mãi cho đến điện ảnh hậu kỳ hoàn thành. Simon đều khó có khả năng lại có bất kỳ thời gian nhàn hạ. Cuối tuần này cũng coi là tiếp xuống tới mấy tháng duy nhất một lần nghỉ ngơi cơ hội. Thanh tẩy hết bộ đồ ăn. Simon rời đi nhà bếp. Lại chuyển đi phòng ngủ. Đem dập khuôn từng bước địa muốn theo vào đến Jeanette chặn ở ngoài cửa. Simon đổi qua y phục. Một lần nữa đi ra. Mới đối với nữ nhân nói. Đi thôi. Làm cái gì a? Dạo phố. Jeanette nhất thời đến hào hứng. Cũng không đề cập tới nữa để Simon tiến tới lời nói. Đưa tay qua đến nắm ở cánh tay hắn nói. Người muốn mua quần áo sao? Ta đúng dễ dàng giúp ngươi a. Nói đến, ngươi chọc y phục mức độ thật sự là quá kém. Bất quá, hì hì, bé trai mặc quần áo gì cũng đẹp. Jenny, có thể thay cái xưng hô sao? Tiểu hỗn đản, tính toán, làm ta không nói. Ha ha, hai người tới bên ngoài biệt thự. Simon chỉ dừng ở trên đất trống Chevrolet SUV. Jeanette liền chuyển tới tay lái phụ bên kia. Còn rất là thân mật tại SUV nắp động cơ phía trên sờ sờ. Chào hỏi. Này, đại khối đầu. Simon mở cửa xe. Nghe đến Jeanette câu nói này. Bất đắc dĩ chừng mắt một bên khác nữ nhân. Thật sự là quá khiêu khích. Rời đi chỗ ở. Simon lái xe chở Jeanette chỉnh một chút đi dạo một buổi sáng. Nhưng cũng trên cơ bản không hề rời đi San Monica. Chỉ là càng không ngừng thay đổi lấy một nhà lại một hiệu sách. Tại khu vực thành thị ăn qua bữa trưa. Trở lại Montana khu. Hậu viện hoa viên lều dưới kệ bàn dài bên cạnh. Jeanette nhìn lấy chất đầy cả bàn mấy chục vốn đạo diễn cơ sở. Điện ảnh ống kính thiết kế. Chỉnh lý kỹ xảo loại hình điện ảnh phương diện thư tịch. Biểu lộ nghi ngờ tại Simon cùng sách vở ở giữa lặp đi lặp lại dò xét mấy lần. Mới lúng ta lúng túng hỏi. Bé trai, ngươi không phải là muốn nói cho ta biết. Điện ảnh lập tức liền muốn quay. Ngươi mới nhớ tới muốn học một chút những vật này à. Simon tùy ý địa nâng. Lên một quyển sách, rất thoải mái mà dựa vào ở bên cạnh một cái ghế nằm. Hưởng thụ lấy đỉnh đầu dây leo cành lá ở giữa rơi xuống dưới buổi chiều ánh sáng mặt trời. Gật đầu nói, đúng vậy à, bằng không làm sao điện ảnh à, cái này thực cũng là Simon gần nhất ý thức được một cái vấn đề nhỏ. Chạy đi Lola bên trong rất nhiều công tác Simon đều dự định tự mình làm. Như thế tới nói, đến thời điểm cũng không thể nói cho người khác biết. Chính mình liên quan tới điện ảnh chế tác kỹ năng đều là trên trời rơi xuống tới. Hiện tại, có cái này một đống lớn sách vở. Đến thời điểm cũng có thể cho những cái kia hiếu kỳ người một cái miễn cưỡng đem ra được lấy cớ. Tự học thành tài, nhiều dốc lòng. Jeanette thuộc về loại kia rất là sống an nhàn sung sướng nữ nhân. Nói đến ngay thẳng một chút, cũng là rất lười. Ngày bình thường cái ót có thể chuyển nửa vòng tuyệt đối sẽ không đi một vòng. Nhưng trên thực tế cũng đỉnh thông minh. Cái này theo Catherine lúc trước cùng Simon nói qua đôi câu vài lời cũng có thể thấy được tới. Bởi vậy, tiếp tục tại Simon cùng sách vở ở giữa dò xét vài lần. Nàng liền ẩn ẩn ý thức được một ít gì. Sau đó thì lười nhác nghĩ tiếp nữa. Nhìn lấy Simon thoải mái mà tựa ở trên ghế nằm. Sau đó thì mèo con một dạng tiến tới. Chen chen chịu chịu. sờ sờ cọ cọ, phát hiện Simon không có chút nào cùng chính mình chịu đựng lấy chen một cái ghế nằm ý tứ. Lại thở phì phò địa đi ra ngoài. Không đến nửa giờ, một bộ khác ghế nằm liền bị đồ dùng trong nhà cửa hàng đưa tới. Vượt qua một cái hồng tụ thiêm hương. Loạn, Mỹ Hào cuối tuần, chạy đi lô la quay ngày tháng cũng càng phát ra tới gần. Lúc này, phim đoàn làm phim cũng đã toàn bộ tổ kiến hoàn thành. Simon Westers, đạo diễn, nhà sản xuất, Brian De Palma, chấp hành nhà sản xuất, John McMillan, nhà sản xuất, Jeanette Johnston, nhà sản xuất, Catherine Bigelow, phó đạo diễn, Linda Vargas, tuyển nhân vật đạo diễn, Sandra Bullock, nữ chính, Keanu Reeves, nam chính, chủ sáng bên ngoài. Đi qua trước đây hơn một tháng bận rộn, phim một hệ liệt vai phụ cùng hậu trường công tác nhân viên cũng cơ bản quyết định. Sau đó, ngày 30 tháng 9, mới thứ hai, tuy nhiên vẫn không có chính thức quay. Nhưng Simon công tác nhật trình lại đột nhiên biến đến khẩn trương lên. Một tuần thời gian, Simon cần xác định quá nhiều chuyện. Chủ yếu diễn viên định trang. Cùng xác định anime phòng làm việc câu thông phim cắm vào anime chế tác. Phối hợp diễn viên đọc kịch bản hội. Chính thức hướng San Monica chính quyền thành phố đưa ra một hệ liệt đường đi quay chụp xin. Thuê quay chụp đạo cụ. Quen thuộc hậu trường công tác nhân viên. Các loại, bận rộn như vậy lên. Simon mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều bị áp xúc đến trong vòng 6 tiếng. Thẳng đến cuối tuần, hắn công tác nhân viên bắt đầu nghỉ ngơi. Simon vẫn tại tự mình bố trí Lola gian phòng cảnh bố trí. Càng phát ra cảm nhận được Simon chuyên nghiệp cùng đầu nhập. Đoàn làm phim mấy vị chủ sáng cũng dần dần đối chạy đi Lola sinh ra tán đồng cảm giác. Sau đó, Simon cuối tuần tại Montana khu góc Tây Bắc một chỗ nhà trọ vì Lola gian phòng cảnh bố trí bận. Rộn lúc, Catherine, Jeanette, Sandra ba nữ nhân đều chạy tới. Nhà sản xuất John McMillan cũng chạy tới. Còn công bố chính mình cuối tuần quá nhàn. Chỉ là thuần túy đến giúp đỡ. Cũng không cần cho hắn tiền tăng ca. Để Simon ngoài ý muốn là, nam chính Keanu Reeves cũng chạy tới. Những ngày này ở chung bên trong, Simon cũng ý thức được, Keanu Reeves đối với mình bộ phim này cảm thấy hứng thú. Vẫn như cũ là bởi vì Simon lúc trước đập nát cái kia năm đầu xương đùi. Sự tình tuy nhiên đã đi qua 2 tháng, thế nhưng năm cái thanh niên xương đùi vẫn không có khôi phục. Rõ ràng là vì để tránh bị quá nhiều người chú ý. Simon lúc trước còn tại UCLA trung tâm y tế nằm viện lúc. Năm người thì vội vàng làm chuyển viện thủ tục, nghe nói chuyển đi California Nam Bộ Santiago thành phố. Bất quá, loại này tận lực che giấu ngược lại để càng nhiều người đối ngày đó sự tình sinh ra hứng thú. Fox từ Matthew Broderick diễn viên chính ích kế hoạch điện ảnh buổi họp báo phía trên. Một cái ký giả còn lớn gan hỏi lên Matthew Broderick đối ngày đó sự kiện cái nhìn. Chàng diện một lần vô cùng xấu hổ. Simon lại đã hoàn toàn không tiếp tục để ý sự kiện này. Lại một cái cuối tuần về sau, ngày mùng 7 tháng 10, thứ hai, hiệu ứng hồ điệp chính thức tại Fox hãng phim tuyên bố quay. Simon cùng ngày còn cố ý tham gia phim khởi động máy nghi thức. Ngay sau đó, ngày mùng 8 tháng 10, thứ ba, chạy đi Lola cũng tại San Monica, thành phố Montana, khu Tây Bắc gần biển một chỗ trong căn hộ. Không có tiếng tăm gì bắt đầu quay chụp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.